Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 360, tìm chết. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư hồn lệ muốn nói cái gì đó, trung quy không mở miệng ra, mà chung quanh một ít cái khác hồn tộc nhìn chín người, đều đầy mặt xấu hổ cúi đầu. Mà yêu tộc một ít người chạy nhanh chiếm hết tứ phương, đem chung quanh vây quanh lên. Hồn Liệt, Hồn Mặc hai gã thái cổ cảnh tiêu phí thời gian lâu như vậy mới lấy được yêu tộc tín nhiệm, mà lần này bị phái hướng nhân gian bảo hộ hắn tiểu nhi tử, mọi người đều là đại hỉ, cảm thấy cơ hội tới. Đối mặt Viêm Dương phân phó, đều là tận tâm tận lực ở làm. Chỉ vì này cuối cùng lơi lỏng một khắc, hai gã thái cổ cảnh toàn lực một kích, sát một người không hề có chuẩn bị bán thánh, quả thực dễ như trở bàn tay. Bọn họ đang âm thầm, lại không nghĩ rằng, kia Vương Tiêu lão nhân thế nhưng vẫn luôn bảo hộ ở Viêm Dương bên người. Ở ra tay một khắc, hắn liền động thủ, lấy lôi đình thủ đoạn đem chính mình đám người trọng thương. Bại. Hết thảy đều chậm, bọn họ không sợ chết, hoặc là nói, ở quyết định làm yêu chủ thương tiếc thân nhân sau, liền không tính toán tồn tại, bởi vì đến lúc đó toàn bộ đại lục, không ai sẽ tiếp thu bọn họ, yêu chủ thế tất sẽ phát điên giống nhau áp dụng trả thù. Chỉ là, hiện tại kia thiếu niên như cũ tung tăng nhảy nhót đứng ở Vương Tiêu phía sau, mà bọn họ không có cơ hội ra tay lần thứ hai. Không cam lòng nha. Vương Tiêu nhìn mấy người, nhẹ nhàng ho khan một chút. Từ ở yêu giới thời điểm, yêu chủ liền đối với các ngươi mấy người có điều hoài nghi. Lần này tới nhân gian trợ giúp tiểu công tử, là cho các ngươi một cái cơ hội, cũng cho chúng ta một cái cơ hội. Chỉ tiếc, các ngươi chung quy không nhịn không được. Tiểu công tử càng là lả lướt tâm, đem các người an bài ở bên nhau. Không phải chúng ta phát hiện sớm, mà là các ngươi quá nóng nảy. Hồn Liệt, Hồn Mặc hai người cũng là hối hận. Xác thật, quá mức nóng nảy chút. Hắn sợ hãi bên này nhiệm vụ hoàn thành sau, Vương Tiêu sẽ tức khắc dẫn bọn hắn sẽ yêu giới hoặc là hồn giới. Hồn chủ bị yêu chủ tự mình trấn áp tại bên người, căn bản cứu không ra. Hắn chí thân người có hai cái, một cái Viêm Chiêu tiến vào bí cảnh, nơi đó nguy cơ thật mạnh, cũng đại thái quá, chính mình vào không được. Còn có cái này không có gì người bảo hộ Viêm Dương, là bọn họ cuối cùng cơ hội. Không nghĩ sai thất bại chính là bại, liều chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Hồn chủ vinh quang. Hồn Liệt, Hồn Mặc hai người mặt bộ dữ tợn, rồi sau đó vung tay lên, xuất lĩnh 7 tên thánh cảnh nghĩa vô phản cố nhào hướng Vương Tiêu. Nhào hướng đứng ở Vương Tiêu phía sau Viêm Dương, Vương Tiêu cái gì cũng chưa nói, nhẹ nhàng vươn một cái ngón tay, đi phía trước phương liền như vậy nhẹ nhàng một chút, phảng phất điểm ở một cái trên mặt hồ. Một cái gợn sóng lấy sóng gợn hình thức nháy mắt khuếch tán đi ra ngoài. Trong phút chốc, toàn bộ vạn tượng lâu trên không lập tức biến thành màu trắng, hợp với chạy như bay mà đến chín người cũng là biến thành màu trắng. Chung quanh một ít nguyên bản chuẩn bị tương trợ người sắc mặt tức khắc đại biến, tràn ngập không thể tưởng tượng nhìn Vương Tiêu. Lĩnh vực, ngươi không phải thái cổ viên mãn. Ngươi là. Hồn Lệ nháy mắt quỳ lại. Phong Liệt Lan từ bọn họ cũng là không thể tin tưởng nhìn Vương Tiêu, vội vàng quỳ lại. Ba, phảng phất pha lê vỡ vụn thanh, Hồn Liệt, Hồn Mặc đám người biến thành màu trắng sau, trên mặt mang theo cực độ hoảng sợ, rồi sau đó hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều là thân thể một bộ phận, không có gì đại chiến. Hợp với cho bọn hắn cơ hội ra tay đều không có. Hai gã thái cổ, 7 tên thánh cảnh, liền như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết. Hưu, mọi người ở đây quỳ lạy xuống dưới. không thể tưởng tượng nhìn bên trong lĩnh vực kia 9 người thê thảm khi chết. Quỳ rạp xuống hồn lệ bên người. Tên là Hồn Khô, một người thái cổ cảnh trung kỳ. Lấy sét đánh không kịp mắt nhĩ chi thế. Gần như thiêu đốt tinh huyết đại giới. Tốc độ mau đến thái quá. Khoảnh khắc bắn về phía đang xuất thần Viêm Dương. Một màn này quá nhanh. Người khác căn bản phản ứng không kịp. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước 9 người chỉ là làm mồi, chân chính sát thủ sẽ ở phía sau, vẫn là khoảng cách Viêm Dương gần nhất một người thái cổ cảnh. Tìm chết, Viêm Dương chỉ cảm thấy thân thể một trận lạnh băng, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ khoảnh khắc nảy lên trong lòng. Trốn không thể trốn, đầy mặt trắng bệch nhìn kia nói huyết quang ầm ầm tới. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên tạc nứt bầu trời đêm. Viêm Dương chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Vương Tiêu phía trước địa phương. Mà Vương Tiêu còn lại là về tới Viêm Dương nơi. Thay hình đổi vị, che giấu đủ thâm, nhưng thật ra coi thường ngươi. Vương Tiêu sắc mặt âm trầm, thiếu chút nữa khiến cho tiểu công tử gặp nạn. Thật sự vị này Hồn Khô bình thường biểu hiện cực độ thuận theo. Liền yêu chủ, bao gồm chính mình cũng chưa hoài nghi quá. Nếu không phải chính mình ở bí cảnh chung được đến một chút đồ vật, nửa cái chân bước vào kia một bước, đã có thể thật sự hối hận chung thân. Ai tương đương, nhìn thấy Vương Tiêu phản ứng quá nhanh. Rõ ràng toàn thân tâm thao tác lĩnh vực, như thế nào còn có thể phân tâm. Hắn biết chính mình bại, Vương Tiêu càng là một cái tát nháy mắt tới, lập tức liền đem như vậy huyết quang chụp tán, đem Hồn Khô chụp chia năm xẻ bầy, hồn phi phách tán. Vương Tiêu sắc mặt âm trầm đáng sợ, năm ngón tay thành chảo, bên trong lĩnh vực 9 người mảnh nhỏ không ngừng tan vỡ, cuối cùng lại là vuốt ve, trở thành 3 viên tinh xảo đặc sắc nắm tay đại huyết đan. Bị hắn chảo lấy lại đây, cầm nó tu luyện đi. Phương diện này tinh huyết là thuần túy nhất, đặc biệt là đối với ngươi sáng lập hồn tuyền này một khối, có lớn lao tác dụng. Vương Tiêu xoay người lại, đem 3 viên huyết đan đưa cho Viêm Dương. Từ 2 gã thái cổ cảnh, 7 tên thánh cảnh, trong đó còn có thánh cảnh viên mãn, nửa bước thái cổ hồn tộc cường giả, ngưng tụ toàn thân mới hội tụ 3 viên huyết đan, đủ có thể thấy bên trong đồ vật là như thế nào chân quý. Tộc lão, không, này không được. Viêm Dương liên tục xua tay, đây chính là so tiên thạch muốn chân quý ngàn lần, vạn lần. Viêm Dương liên tục xua tay, yên tâm, tất cả đều là tinh hoa, không có một chút tạp chất, này xem như ta sai lầm cho ngươi xin lỗi lễ đi. Vương Tiêu không hề nói cái gì, đem 3 viên huyết đan ném cho Viêm Dương. Viêm Dương mượn tiếp được, chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ tinh thuần huyết khí giống như sóng biển giống nhau. Tự lòng bàn tay theo trong tay tiến vào gân mạch chung. Thoải mái không thể tưởng tượng, đa tạ tộc lão. Viêm Dương thu 3 viên huyết đan, chắp tay bái tạ. Vương Tiêu lần này mà đến, tổng cộng 50 người. 16 thái cổ, 34 danh thánh cảnh, vừa rồi một dịch, 3 gã thái cổ, 7 tên thánh cảnh liền như vậy đã chết. Bất quá, Vương Tiêu lại là vui vẻ, con sâu làm dầu nồi canh trừ bỏ, những người khác ngày sau sử dụng tới cũng là yên tâm. Vương Tiêu mang theo mọi người rơi xuống, nhìn còn thừa 39 người, gật gật đầu. Rồi sau đó nhìn về phía Viêm Dương, tiểu Dương, ta nhiệm vụ hoàn thành, vô luận là ngươi bên này vẫn là yêu chủ bên kia. Cuối cùng thuận lợi, hơn nữa thời gian cũng là chậm trễ có chút lâu rồi. Lần này mở ra bí cảnh căn bản không giống chúng ta trước kia sở suy đoán. Trong nhà 5 vị tộc lão, tất cả đều ở nơi đó, ta cũng muốn nắm chặt thời gian đi trở về. Ngươi yên tâm, chỉ cần đại ca ngươi tâm tính cứng cỏi, lần này đạt được tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Viêm Dương nghe nói, Trong lòng Đại Định có tộc lão những lời này, chính là hắn hôm nay nghe được tốt nhất lời nói. Vương Tiêu nói xong, đột nhiên một phách chính mình ngực, một ngụm tinh huyết phụt lên mà ra. PS, chương trước đổi mới, cô tìm được nguồn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.